Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, Đường Mục ra tay. Thiểm thực giả bị giết chết, nhưng này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng không phải rất dễ chịu. Hai lần bạo phát bạo loại, không chỉ có làm cho thương càng thêm thương, càng là chịu đến thiểm thực giả sắp chết phản kích. Chịu đến rất nhiều trọng thương, toàn bộ thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh biến thành cây giống, lại có khô héo xu thế. Lão đại, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đã bắt đầu khô héo. Muốn không xong rồi, chúng ta có muốn hay không lập tức động thủ, chiến đấu rốt cục có kết quả. Một bên thiết kế tất cả những thứ này, Đường Mục cùng Diệp Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Vào lúc này, Diệp Vũ có muốn tiến lên động thủ xu thế. Động thủ, có điều phải cẩn thận chút. Này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh mặc dù coi như nhanh khô héo, thật giống bị trọng thương dáng vẻ, nhưng xấu chết lạc đà so với mã lớn. Ai biết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh có còn hay không cái khác hậu chiêu. Chúng ta phải cẩn thận mới được. Vì lẽ đó sau đó thời điểm chiến đấu, ngươi dựa vào tốc độ của ngươi ưu thế không ngừng quấy giày này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Dẫn ra sau đó tay, ta ở một bên chuẩn bị, nắm đúng thời cơ, cho này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh một đòn chí mạng. Đường Mục tuy rằng muốn lập tức giết chết này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, để tránh khỏi gây nên những biến cố khác, nhưng không thể bởi vì trong lòng cấp thiết liền không để ý hậu quả tùy tiện loạn ra tay. Hắn vẫn là rất cẩn thận. Vì lẽ đó hắn dặn dò Diệp Vũ, bắt đầu có cơ hội đối với này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh động thủ. Diệp Vũ nghe xong Đường Mục dặn dò, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Tuy rằng hắn ngóng trông nhiệt huyết chiến đấu, nhưng ai kêu hắn là lấy tốc độ tăng trưởng, độ khó để hắn từ bỏ trực tiếp ưu thế, lấy khuyết điểm cùng người chiến đấu. Diệp Vũ không có như vậy ngốc. Diệp Vũ tốc độ rất nhanh, quay chung quanh cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Bắt đầu đối với cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tiến hành công kích. Diệp Vũ cường độ công kích cũng không lớn, chỉ là một ít bị Diệp Vũ tìm đến gạch, không ngừng hướng về này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ném đi. Ỷ vào tốc độ, Diệp Vũ có thể hữu hiệu tới gần nơi này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Hơn nữa có thể toàn thân trở ra, ở này trong quá trình, Diệp Vũ đối với cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh vứt gạch công kích, hầu như bách phát bách trúng. Tuy rằng Diệp Vũ vứt gạch công kích sức mạnh cũng không phải rất mạnh mẽ, nếu là thời điểm toàn thịnh thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, đối với Diệp Vũ công kích như vậy, căn bản là không sẽ quan tâm. Bởi vì công kích như vậy, sức mạnh căn bản thì sẽ không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng lúc này này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nhưng là suy yếu nhất thời điểm. Công kích như vậy, hắn là không thể không nhìn. Có thể một hai lần công kích như vậy, nó có thể không nhìn chi. Nhưng số lần hơn nhiều, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng không thể không nhìn. Vì lẽ đó ở trong quá trình này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh không thể không phát động phản kích. Một cái cành không ngừng vung lên, đem Diệp Vũ ném qua gạch từng cái đánh rơi. Ở trong quá trình này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đương nhiên phải tiêu hao rất nhiều, làm cho nguyên bản liền suy yếu nó trở nên càng thêm hư nhược rồi. Thấy tình huống như vậy, Diệp Vũ nhất thời hoan hô không ngớt, bởi vì điều này làm cho Diệp Vũ cảm giác được chiến thắng này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh khả năng. Ai nói ta Diệp Vũ chỉ là tốc độ nhanh. Sự công kích của ta cũng không kém monster. Thấy này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bị hắn bước bách đến trình độ như thế này. Diệp Vũ tự nhiên cao hứng. Đồng thời trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Đối với mặt dày tâm đen hắn tới nói, đắc ý khó tránh khỏi hí hưởng. Vì vậy ngay ở Diệp Vũ cho rằng dựa vào chính mình thủ đoạn như vậy, có thể không ngừng bức bách, cuối cùng giết chết này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại một lần nữa bạo loại. Mạnh mẽ công kích bạo phát hướng về Diệp Vũ mà tới. Ta đi, như vậy đều có thể bạo loại. Đắc ý Diệp Vũ thấy tình huống như vậy, rất là kinh ngạc. Đối với thiên đạo hóa sinh sinh mệnh loại này sinh mệnh thần kỳ lại một lần nữa lại có nhận thức mới. Tuy rằng hắn từ đường mục trong miệng biết này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh biểu hiện, nhưng chân chính kiến thức lợi hại vẫn là thán phục không ngớt. Tuy rằng này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bạo loại, nhưng muốn đối phó hắn là không thể. Diệp Vũ tốc độ không phải ngồi không, vì lẽ đó Diệp Vũ ở này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh công kích được đến trước, liền tránh thoát. Nhưng mà để Diệp Vũ kinh ngạc còn ở phía sau, nhưng là ở Diệp Vũ né tránh công kích thời điểm, cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại vừa lúc đó nhổ tận gốc, sợi rễ hóa thành chân bình thường tồn tại, liền muốn nhân cơ hội này thoát đi nơi đây. Chính là hiện tại, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở Diệp Vũ không ngừng công kích dưới, cảm giác được nguy hiểm, lấy trí tuệ của nó, tự nhiên rõ ràng, tiếp tục ở lại chỗ này, rất khả năng bị Diệp Vũ giết chết, vì lẽ đó nó lựa chọn chạy trốn. Chỉ là nó nhưng quên, bình thường còn có cái càng lợi hại đường mục chân chính ẩn dấu ở vừa hướng mắt nhìn chằm chằm. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh ở tại đem sợi rễ nhổ ra trong nháy mắt. Đường mục biết cơ hội tới, thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cường hãn, ở chỗ chỉ cần cắm rễ đại địa, bản thân liền có thể cuồn cuộn không ngừng từ đại địa bên trong bổ sung sức mạnh. Quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Muốn chân chính cho nó một đòn chí mạng, giết chết nó là rất khó. Nhưng thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cũng có nhược điểm. Vậy thì là ở này trong quá trình không thể di động. Một khi di động chính là mất đi từ đại địa bên trong bổ sung sức mạnh năng lực. Trừ phi khả năng đủ lại một lần nữa cắm rễ đại địa. Lúc này này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đem sợi rễ rút ra đại địa, chính là mất đi từ đại địa bên trong bổ sung sức mạnh thời điểm. Hơn nữa ở cái này trong nháy mắt, cũng là này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh suy yếu nhất thời điểm, cũng là giết chết nó thời cơ tốt nhất. Chết, không chút do dự nào, đường mục bùng nổ ra mạnh mẽ nhất tốc độ, nhanh chóng tới gần, sau đó bảo kiếm vận nhật kiếm ra tay, cắt ngang, đường mục cả người hóa thành một đạo như gió. Từ này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh một bên đi tới một bên khác. Ở này trong quá trình, đường mục bảo kiếm trong tay cùng với từ này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trung gian cắt qua. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là một cây giống ngoại hình. Lúc này này cây giống liền bị đường mục một chiêu kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Lần này, này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trực tiếp chịu đến tỷ can đi thiểm thực giả. Chịu đến thiểm thực giả sắp chết phản kích còn muốn thương thế nghiêm trọng. Cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nửa đoạn trên thân cây bởi vì thoát ly thân thể, trực tiếp khô héo, tiêu tan, mà thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nửa đoạn dưới, cái kia có chứa sợi rễ một đoạn cũng là bị trọng thương. Khí tức giảm nhiều, thật giống bất cứ lúc nào có sinh mệnh biến mất, dáng vẻ. Vào lúc này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh mệnh đã rơi vào sắp chết hoàn cảnh. Có điều này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh mệnh cũng không có cứ thế từ bỏ sinh tồn khả năng. Gốc rễ cần liền muốn hướng về đại địa cắm rễ mà đi. Một khi rơi vào đại địa, gốc rễ cần liền có thể tiến vào đại địa bên trong. Đến vào lúc ấy, hấp thu sức mạnh của mặt đất, không chỉ có thương thế có thể khôi phục rất nhiều, đường mục muốn giết chết nó sẽ càng thêm khó khăn. Thực vật hệ thiên đạo hóa sinh mệnh có thực vật đặc tính, một khi cắm rễ đại địa, trừ phi đường mục có thể đem hết thảy sợi rễ đều tiêu diệt, bằng không muốn chân chính giết chết này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh mệnh quả thực chính là không thể. Vì lẽ đó này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh mệnh bản năng làm ra đối với mình có lợi nhất cách là money. Hết chương.